Phúc Đức Thiên Quan, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Du Thần lắc đầu. Tiểu tử ngươi tâm nhãn quá thực tế. Loại này đồ vật Ngao Thanh cũng không có cầm. Ngươi cầm, chỉ sợ phải gánh vác một chút nhân quả. Vạn nhất hắn tại Man Hoang Châu còn có cái gì dư nghiệt cái gì. Người là hắn giết, nồi là ngươi kém. Lúc này thổ địa vậy đi ra. Tiểu tử này từ nhỏ tâm nhãn liền thực tế. Vừa mới còn nói muốn đi tường nhân phủ thăm dò linh cảnh. Vì trong phủ hiệu lực đâu? Dạ Du Thần nghe xong, không khỏi xem trọng Hoàng Thiên mấy phần. Là một có đảm đương. Chỗ này linh cảnh, ta cũng có chỗ nghe nói. Chính là một phương đại thiên thế giới một khối vỡ vụn thời không biến thành. Bên trong quy tắc cổ quái, nguy hiểm không ít. Ngươi tiểu tử thật sự là tự nguyện đi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Mặc dù ta cũng muốn rụt lại nơi này, an ổn cả một đời. Nhưng như thế điểm tu vi, thật sự là nghĩ an ổn vậy an ổn không đứng lên. Ta nghe nói thiên đình nguyện ý cho trẻ tuổi thần linh lên cao cơ hội. Bởi vậy muốn thử thời vận, tối thiểu nhất có thể gia tăng chút thực lực. Sớm ngày đột phá cảnh giới cũng tốt. Dạ Du Thần sau khi nghe, không biết là muốn cười vẫn là cảm khái. Lộ ra biểu tình cổ quái. Cuối cùng gật gật đầu. Trẻ tuổi chính là tốt. Có mạnh dạn đi đầu. Sau đó mở miệng nói. Ngươi cái này một cái tiểu công. Vốn là chính ngươi tuyển muốn một ít cái gì. Nhưng là nhiều chạy tới hỏi ngươi một chuyến. Ta cũng lười. Liền đi theo phán quan. Nhật Du Thần thương lượng một chút. Cũng coi như nhặt tốt đồ vật cho ngươi. Linh đan hai hạt, còn có một cái như vậy hồ lô linh đan ngươi dùng qua. Ta liền không nói nhiều rồi. Cái hồ lô này lại là một cái bảo vật. Chính là hậu thiên linh dây leo bên trên kết. Bên trong có càn khôn. Phân làm hai nơi không gian. Đều có một gian phòng ốc bình thường lớn. Phía trên chỗ kia không gian có thể hấp thu hết thảy thanh linh chi khí. Phía dưới kia cách, có thể hấp thu hết thảy chọc trọng chi khí. Đã có thể phân chia thanh khí chọc khí. Chính là có thể phân thiên địa. Có một ít huyền cơ. Người có thể tìm hiểu một chút. Nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra một đạo pháp thuật đến. Hoàng Thiên đã có vài kiện bảo vật. Nhưng là thấy lấy cái này hồ lô y nguyên kinh hỉ vạn phần. Bảo bối tốt. Dạ Du Thần ha ha nói. Loại này đồ vật đều là sản xuất hàng loạt. Tính không được chân chính bảo bối. Bất quá tại ngươi âm thần trước đó. Vậy tuyệt đối đủ. Giống như là quỷ vật gì a, sát khí. Trướng khí a, đều có thể dùng cái này thu đi rồi. Thổ địa ra cười ha hả. Xuất ra bản thân trang bụi mù trướng cái kia hồ lô nói. Ta chỗ này cũng có một cái. Ngươi bây giờ cũng có. Cũng là đúng dịp. Còn không mau cảm ơn Dạ Du Thần. Thổ địa hâm mộ nói. Tiểu tử ngươi có phúc khí. Được Dạ Du Thần vì ngươi để bụng. Dạ Du Thần nói. Tiểu tử này là mầm mống tốt. Ta không chú ý. Chỉ sợ thấy cảnh đời về sau. Phải chạy đến địa phương khác đi. Làm nhảm một trận. Dạ Du Thần lại đi rồi. Hoàng Thiên cảm khái. Nhân tình khó trả a. Trên đời không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Tất nhiên trên người mình có cái gì đồ vật là được bọn hắn xem trọng. Bản thân một cái như vậy tiểu công. Chỗ nào có thể đổi được hai hạt linh đan. Còn có một cái như vậy hồ lô. Chỉ sợ là Dạ Du Thần âm thầm giúp đỡ. Thổ địa cười ha hả. Được rồi. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Mau mau trở về đi. Mấy ngày nay trực đêm. Ta giúp ngươi đáng giá. Ngươi cũng không cần đến rồi. Chỉ hy vọng ngươi mau chóng tăng thực lực lên. Cũng tốt có cái tự vệ biện pháp. Được rồi. Đa tạ ông nội nuôi rồi. Hoàng Thiên tiếu được sán lạn. Hoàng Thiên nhỏ giọt độn địa trở về. Hai viên linh đan trực tiếp vào trong bụng. Đại lượng khôn hoàng địa khí tràn vào. Còn có hai tia đơn bạc nhưng lại tinh thuần mà thuần hóa địa thần thần tính. Hoàng Thiên rất nhanh luyện hóa trong đó thần tính. Cảm ngộ đến trong đó đại địa pháp tác. Nhưng hai hạt đan hoàn nuốt vào bụng. Cũng không có gia tăng căn bản thần tính. Y nguyên vẫn là chín đạo. Bất quá còn có ngoài ý muốn niềm vui. Ông, thứ ba nơi địa huyệt. Lúc này triệt để xong rồi. Nguyên lai Thổ Linh Châu cùng Hoàng Thiên căn bản bảo ấn đem kết hợp. có thể phun ra nuốt vào địa khí liền có thêm rất nhiều. Thổ linh châu bên trong rất nhanh thường phục đầy địa khí. Thế là chỉ được đem luyện hóa địa khí tràn ra, không có luyện hóa y nguyên giữ lại. Như thế đại lượng địa khí càn quét phía dưới, trồng ngân hạnh linh căn chỗ kia địa linh bảo huyệt triệt để thành hình. Cũng có thể bắt đầu tự ta phun ra nuốt vào địa khí rồi. Ba đạo địa huyệt hợp thành một tuyến. Có đầu có đuôi có thai. Đáng tiếc còn không có đả thông. Nhưng y nguyên tạo hóa tự nhiên. Ẩn ẩn có thể thấy được một đầu yếu ớt địa mạch lập tức liền muốn thành hình. Một đầu màu vàng đất hư ảnh tiểu xà. Lúc này vậy xuất hiện ở mạch bên trong. Đây chính là địa mạch long xà. Cũng chính là địa mạch chi linh. Địa mạch này chi linh căn bản không dùng hoàng thiên đi bắt giữ. Thiên nhiên liền đối với hoàng thiên 10 phần thân mật. Đáng tiếc vẫn chỉ là hư ảnh. Cũng không có chân chính xuất thế. Cái này ba nơi địa huyệt đã bị hoàng thiên luyện hóa. Để xuống lạc ấn. Bởi vậy đầu này địa mạch long xà. Cũng coi là địa linh. Chỉ là không có thể xác. Vẫn chỉ là một đoàn linh tính hiển hóa. Địa mạch này tiểu xà thậm chí có thể nhận hoàng thiên vì thân. Hoàng thiên lại tính hắn cha. Cũng có thể tính hắn mẫu. Lại bởi vì cùng ở tại đại địa thai bào bên trong xuất sinh. Thậm chí có thể là huynh muội quan hệ. Không sai. Đầu này địa mạch tiểu xà. Là một đầu rắn mẹ. Chỉ có thể nói thiên địa tạo ra linh vật. Luôn luôn như thế. Có âm liền có dương. Lúc này tiểu xà chính 10 phần ỷ lại trên người hoàng thiên. Hấp thụ hoàng thiên khí tức trên thân. Vững chắc linh thể của mình thân hình. Hắn cũng không có thần tính tại thể nội. Bởi vậy không tính trời sinh thần linh. Là xóa bỏ linh trí. Bồi dưỡng thành ta bảo ấn rồng nữ. Vẫn là lưu lại làm cái sủng vật dưỡng dưỡng. Lại hoặc là thân ngoại hóa thân trở thành ta đại địa mẫu tính một mặt. Bắt trước hậu thổ địa chi đại thần. Hoàng thiên suy nghĩ không có kết quả. Trong lúc nhất thời vô pháp làm ra lựa chọn. Chỉ có thể đem nuôi. Hoàng thiên vì đó đặt tên là Hoàng Nguyệt. Nguyệt chính là âm tướng. Bản thân vì thiên. Nàng chính là ngày vật làm nền cùng tô điểm. Danh tự đối loại này tự nhiên linh vật 10 phần trọng yếu. Đến tính danh. Địa mạch này tiểu xà trong mắt linh quang ngưng tụ. Hồn phách tự nhiên nhiên tạo ra. Không còn chỉ là một đoàn linh tính. Hoàng thiên lấy ra thổ linh châu. Hoàng Nguyệt liền trực tiếp chui vào trong đó. Đại lượng thổ linh địa khí bị hắn thôn phệ. Nàng vốn là mảnh rừng núi này địa mạch hiển hóa linh tính. Nuốt thổ linh châu bên trong địa khí. Liền có thể trực tiếp tẩm bổ lớn mạnh toàn bộ địa mạch. Không cần hoàng thiên vất vả luyện hóa. Liên tiếp hoàng thiên chỗ này ra đời địa linh bảo huyệt vậy bắt đầu khuếch trương biến lớn. Lộ ra tráng kiện rất nhiều. Thậm chí còn có một ít hơi nhỏ mạch lạc sinh trưởng ra ngoài. Tựa hồ muốn triệt để liên thông cái khác địa linh bảo huyệt. Liên tiếp Yến Khê tiên sinh nơi đó thứ tư nơi địa linh bảo huyệt. Vậy bởi vì thổ linh châu bên trong tràn đầy địa khí. Mà thành công sớm tạo nên tới. Nấc, Hoàng Nguyệt độ lượng cuối cùng có hạn. Sau khi ăn xong, liền ở địa mạch bên trong ngủ say lên. Cũng là một hít một thở. Liền cùng sơn lâm đồng bộ. Tiêu hóa khởi địa khí tới. Khó trách rất nhiều sơn thần. Trên tay đều cầm rắn. Hoặc là trên lỗ tai treo rắn. Thao rắn chi thần. Cũng nhiều chỉ sơn thần. Nguyên lai cái này rắn là địa mạch biến thành. Là trong núi linh tính chỗ ngưng. Hoàng thiên không chỉ có không có bị phân mỏng quyền hành. Ngược lại tựa hồ âm dương bù đắp. Quyền hành phạm vi càng thêm rộng rãi rồi. Mà thần tính đã gia tăng rồi 2 đạo. Tựa hồ một nơi địa linh bảo huyệt 1 đạo. Lại bộ 10 phần phong phú. Tráng kiện. Không có gầy yếu bộ dáng. Là vì căn cơ vững chắc. Cách trương.